Chương 1471, quỷ dị dung hợp. Thanh niên tiếng la khóc là như thế chói tai, cổ họng của hắn đã nhanh muốn hô phá, tuy nhiên lại vẫn như cũ không cách nào chung kết đây hết thảy. A a a a a, thống khổ giống như là vực sâu vô tận, thanh niên tinh thần đều đã bị cái kia không thể chịu đựng được thống khổ tra tấn sắp sụp đổ. Thế nhưng là hắc sát trô đáng sợ, cũng là để hắn tại bất cứ lúc nào đều sẽ bảo trì tuyệt đối ý thức thanh tỉnh. Chỉ có thanh tỉnh cảm giác mới có thể để cho loại kia tra tấn phát huy đến cực hạn, khủng bố như vậy. Từ đầu đến cuối, Lăng Vân trên mặt đều mang tà mị nụ cười, dường như đây hết thể căn bản không phải một trường giết chóc, một trận tra tấn, mà chính là một cái thú vị trò chơi. Thanh niên kêu thảm cùng quân Việt hoảng sợ, đều là lấy lòng hắn đồ chơi thôi. Diệu Tâm ba bước một lần bài, hiếu kỳ lại hoảng sợ. Nơi nào đó tà vương vấn tội bọn họ đống nhiên run rẩy một chút, nếu như hắn không có đoán sai, luồng sát khí này cần phải đến từ chỗ rất xa, thế nhưng là giờ phút này lại lan tràn đến nơi đây. Dạng này sát khí mãnh liệt, cách nhau khoảng cách xa như vậy, cũng đã làm cho nội tâm của hắn rất là bất an, nếu là tới gần, chỉ sợ là bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận uy áp. Thanh niên đã liền gọi đều kêu không ra tiếng, toàn thân hắn thân thể hơn phân nửa đều đã hóa thành dòng máu, chỉ còn lại một cái đầu sọ còn giữ, viên kia nhuốm máu đầu, lơ lửng tại giữa không trung, mũi thở hơi hơi rung động, hắn còn chưa có chết, hắn còn sống, giờ khắc này hắn hy vọng dường nào mình đã chết đi, như thế cũng không cần tại tiếp nhận cái này vô tận tra tấn. Thân thể bị một chút xíu hủ hóa, một chút xíu bị từng bước xâm chiếm, loại đau khổ này, căn bản vượt ra khỏi nhân loại tiếp nhận cực hạn. Hắn thà rằng chưa bao giờ sống qua, cũng không muốn kinh lịch cái này đáng sợ ác mộng. Tử vong đối với hắn mà nói, đã là thứ nhất chuyện hạnh phúc. Chính mắt thấy toàn bộ quá trình quân Việt lòng như cho nguội, thanh niên sau khi chết, đến đón lấy liền muốn là hắn. Nếu như có thể, hắn ninh có thể chết ngay bây giờ, cho dù là bị lăng trì xử tử, cũng so chúng hát sắt còn sảng khoái hơn được nhiều. Lăng Vân cũng không biết đi tới chỗ nào, bóng người đều đã không thấy, hắn đôi mắt hơi hơi lưu chuyển, dừng một chút, như cùng chết vòng chuông tang thanh âm bất ngờ ở giữa vang lên. Tới phiên ngươi. Quân Việt bất ngờ ở giữa bị nâng lên giữa không trung, hắn bị Lăng Vân cùng vô thượng trấn áp uy áp chế không cách nào động đậy, liền hừ hừ đều không thể hừ ra âm thanh tới. Quân Việt càng muốn dãy rủa, thế nhưng là càng ngày càng thống khổ, hắn cảm giác đây là lớn nhất tra tấn, không có cái thứ hai. Hắn bắt đầu tiếp nhận ma sát thống khổ quá trình. Mà thanh niên ý thức thanh tỉnh mà nhìn xem. Không không không, hắn cực lực lắc đầu, lại không chút nào cảm động Lăng Vân, hắn vô cùng không cam lòng, rõ ràng cũng là thanh niên sai, vì sao để hắn cũng cùng một chỗ không thể thừa nhận cái kia có ma sát. Xì xì xì, ngay tại hắn tràn ngập tuyệt vọng thống khổ thơ ý điếm, hắn hy vọng tới. Đếm không hết toán linh nhìn đúng thời cơ, bắt đầu chuẩn bị xâm lấn trong cơ thể của hắn, một ít toán linh bốn phía du đãng, bắt đầu hội tụ vào một chỗ. Làm càn dây rùa, cùng chúng ta dung hợp. Chỉ có hóa thành một thể, ngươi mới sẽ không thống khổ. Ngươi rất hận đi, ngươi rất không cam tâm đi, tới đi, trong lòng hắc ám đang không ngừng bành trướng. Ha ha ha, theo chúng ta, ngươi mới có báo thù cơ hội, đại nhân muốn hắn chết, minh trạch tới, ha ha ha. Ha ha ha, ta rốt cục nhớ đến hắn, hủy đi chúng ta cả đời phàm nhân, hắn phải chết. Đã bao nhiêu năm, hắn để cho chúng ta ở vào trong thống khổ đã bao nhiêu năm, ngươi không nói, ta đều nhanh quên đi, hắn dáng dấp ra sao. Chỉ cần để cho ta không thống khổ nữa, không hề bị tận tra tấn, để cho ta lực lượng, tới đi, toàn bộ dung hợp đi, ta không điên cuồng, người nào điên cuồng. Quân càng thống khổ bên trong, nghỉ đem hết toàn lực hô to nhất thời đếm không hết toán linh xâm lấn thân thể của hắn, cái sau a a kêu thảm. Ma sát cùng toán linh trùng kích, trong cơ thể hắn tuôn ra một câu ngập trời lực lượng, thế bất khả kháng xu thế. Ha ha ha, đây mới là ta, đây mới là ta, tốt lực lượng cường hãn, thật bá đạo. Quân Việt chịu đựng thống khổ về sau. Đã thoát thai hoang cốt, mái đầu bạc trắng dựng thẳng lên tới. Ta vì đại nhân xin chiến minh trạch, ngươi chờ ta quân Việt tay cầm không khí, thế mà có thế sinh ra đại lượng bạo phá, dung hợp nhiều như vậy thượng cổ hoán linh lực lượng cùng ký ức, lực lượng tuyệt đối khủng bố như vậy. Hoán linh ý thức đều có một bộ phận ở bên trong, bọn họ hòa làm một thể, cùng tồn vong. Nơi này hết thảy, Lăng Vân về sau không lại đi quản, cũng không biết nơi này hết thảy, mà chính là để hai đứa bé tránh ra hai con ngươi. A ha, lâu như vậy. Ba ba nơi đây lại là chỗ nào nha? Tiểu gia hỏa vẫn là như vậy ngây thơ, tránh ra hai con người, nàng liền nhìn đến đây không phải chỗ cũ. Những tên bại hoại kia nhất định chết tả cơ thảm, lại muốn đánh chúng ta, xoáy thúc thúc đối với chúng ta quá tốt rồi. Bối bối no ý diệu tâm, đâu chỉ thảm quả thực cũng là vô cùng thê thảm, mà sát ra Lăng Vân không có trả lời bọn họ, hắn đưa thân vào này quỷ dị thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích, thần thông lại mất hiệu lực nhưng là đối với Lăng Vân tới nói, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Không dụng thần thông thôi, hắn võ kỹ nhiều đến đều nhanh quên đi. Sau đó không lâu, Lăng Vân liền đi tới một chỗ vách đá phía dưới chính là mênh mông thâm nguyên, xem ra để người tê cả da đầu. Tóm lại, Diệu Tâm là run lẩy bẩy, nhìn lấy thì hoảng sợ, phía dưới nhất định nguy hiểm trùng điệp. Không có cách nào Lăng Vân nhất định phải đi nơi này, mất đi lôi đỉnh chi môn, mất đi hắc động cũng là phiền toái như vậy. Lăng Vân nhìn xuống vách núi, thở ra một hơi nói, Diệu Tâm, ngươi có thể không theo ta, phía dưới đối với ta tràn ngập địch ý, nếu như ta phân tâm, ngươi liền sẽ chết. Không ngờ, Diệu Tâm lại lắc đầu nói, Minh Vương đại nhân ta không sợ, cho dù thời khắc này ta rất hoảng sợ, nhưng là mất tới ngươi phù hộ, ta rời đi cũng là chết, cái kia cần gì phải. Ha ha ha, cái này cũng có thể chính là ta trước đó không giết nguyên nhân của ngươi đi. Ba trong lúc cười to Lăng Vân bị tiểu gia hỏa một bàn tay đánh tới khuôn mặt. Cũng không tốt cười. Lăng Vân, Diệu Tâm trong gió lộn xộn, hắn nhìn đến gì Minh Vương bị nữ nhi của hắn đánh, còn tại cười, vừa mới kinh khủng sát thần ở đâu ba ba, phần sau là cái gì à, HTT, có thể hay không dùng hắc động à, phía dưới thật là nguy hiểm. Lăng Vân lắc đầu bên dưới vách núi hàn khí trọng, khí ẩm cũng trọng, muốn ở phía dưới thời gian dài hành tẩu, nhất định phải làm tốt phòng ngự biện pháp, nếu không lại nhiều chân khí cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Đối với Lăng Vân là một chút áp lực đều không có, thế nhưng là Diệu Tâm thì không giống nhau rồi. Lăng Vân đem đã sớm chuẩn bị chiếu sáng châu xuất ra, chiếu sáng cái này tầm nhìn cực thấp địa phương. Một đầu tàn phá đường nhỏ xuất hiện bên vách núi, Lăng Vân ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa, trực tiếp mở đường, mà tiểu gia hỏa cùng bối bối rất thông minh, cũng cầm một chu tờ dùng cho chiếu sáng đồ vật đi ra. Các nàng Mỹ danh hắn nói là sợ tối, để Lăng Vân dở khóc dở cười. Diệu Tâm cả người đều cảm giác không tốt, khí ẩm quá nặng đi, phía dưới không có một tia ánh sáng mặt trời, chân khí của hắn đều dùng tại hộ thể. Cùng Lăng Vân chỗ nghĩ như vậy, Diệu Tâm đều xả tờ không chi ưu đửa cờ nữ A.